Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 100. Triệu Long đăng tràng. Bọn hắn thật sâu biết, nếu là Tần Thiên chưa từng xuất hiện, chỉ bằng Hiên Viên Bách Lý bọn hắn, căn bản không thể nào là Yến Nam Thiên đối thủ. Dù sao, hậu thiên cấp bậc võ giả cùng tiên thiên tông sư so sánh, chênh lệch quá lớn quá lớn. Hiên Viên kính ngã bọn hắn ỷ vào, toàn bộ đều tại Tần Thiên trên thân. Vốn cho rằng lần này võ đạo giao lưu hội Tần Thiên thay thế Hiên Viên gia tộc xuất chiến, lấy thực lực của hắn tuyệt đối năng lực ép quần hùng, ngay cả Yến Nam Thiên cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, hắn thế mà chưa từng xuất hiện. Yến Nam Thiên lông mày hơi nhíu lại. Tình huống như thế nào? Hiên Viên gia tiên thiên tông sư đâu? Vừa rồi tại công viên ngoại tình đến người tuổi trẻ đó chứ? Vì cái gì chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ nói, vừa rồi người trẻ tuổi kia căn bản cũng không phải là Hiên Viên gia tiên thiên võ giả? Bởi vì, mình tại Hiên Viên gia người bên trong cũng không nhìn thấy hắn tồn tại. Hiên Viên kính ngã trong lòng vô cùng đắng chát. Hắn đang muốn đứng lên nói bỏ quyền, nhưng vào lúc này, chậm đã. Một thanh âm vang lên, đám người nhìn lại, thình lình nhìn thấy mới vừa rồi bị Yến Nam Thiên đả thương Lạc Bại Triệu Hổ đứng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Yến Nam Thiên, trong mắt mang theo một vòng cười nhạo thần sắc. Ngươi cho rằng đặng gia cũng chỉ có ta xuất chiến mà thôi sao? Ngươi cho rằng đánh bại ta đặng gia liền không người nào sao? Ừ. Yến Nam Thiên nhìn về phía Triệu Hổ, ánh mắt ngưng tụ. Chẳng những là hắn, tất cả mọi người nghe nói như thế đều là ánh mắt ngưng tụ. Lời này ý tứ, hẳn là đặng gia còn có cái khác tiên thiên tông sư ra sân hay sao? Thế là ánh mắt mọi người đều hướng phía đặng gia phương hướng nhìn sang. Sau đó mọi người liền thấy đặng gia người mang trên mặt vô cùng cao ngạo thần sắc, thậm chí có chút kích động. Lại nói tiếp, đặng gia cái kia trung niên nam nhân đứng lên. Hắn chậm rãi quay người, mặt hướng hồ lớn. Mà đặng giai lâm đám người cũng là đứng lên, hướng phía mặt hồ phương hướng nhìn lại. Triệu Hổ cũng mặt hướng hồ lớn phương hướng, trên mặt vẻ kích động càng sâu. Bỗng nhiên, hắn cao giọng hô, cho mời ta đại ca Triệu Long. Đám người chung quanh bị hắn kêu một tiếng này làm cho có chút không hiểu thấu. Đại ca ngươi? Đại ca ngươi là ai? Có cần phải long trọng như vậy dáng vẻ sao? Còn có, đại ca ngươi người ở phương nào? Nơi đó là một mảnh hồ, ở đâu ra người? Khi tất cả người ý nghĩ này rơi xuống thời điểm đón lấy, bọn hắn liền thấy cả đời khó quên một màn. Chỉ gặp một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đạp đứng ở trên mặt hồ, chắp hai tay sau lưng, hướng phía bên này nhanh chóng mà tới. Hắn không có chạy. Đứng bình tĩnh tại nước hồ phía trên, nhưng là tại dưới chân hắn nước hồ lại phảng phất có được một cỗ lực lượng vô hình cất cao chừng một thước, phảng phất nước biển tuôn ra sóng, hướng phía bên bờ đẩy mà tới. Cứ như vậy, bóng người này tựa như là ngự thủy mà tới. Không thể không nói, cái tràng diện này thật sự là quá mức làm cho người cảm thấy rung động. Nói chung, hậu thiên nhất lưu cấp bậc võ giả liền có thể làm được trong thời gian ngắn đạp nước mà đi. Mà tiên thiên tông sư cũng chỉ là đứng trên mặt nước thời gian có thể càng dài một điểm mà thôi. Lại vạn vạn làm không được giống như người này trực tiếp để nước hồ đẩy thân thể của hắn tiến lên. Nhưng là người này lại thật làm được. Vẫn là ngay trước nhiều như vậy võ đạo giới cao thủ trước mặt làm được. Cho dù là Côn Luân Khư Yến Bắc Hành thấy cảnh này cũng là không khỏi đứng lên, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Nguyên Cương Đại Tông Sư. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra cái này năm chữ tới. Bởi vì hắn rất rõ ràng, muốn làm đến điểm này tiên thiên tông sư làm không được, chí ít đều muốn Nguyên Cương cảnh Đại Tông Sư thực lực mới có thể làm được. Như vậy cái này ngự thủy mà đến người là Nguyên Cương cảnh Đại Tông Sư. Cái này sao có thể? Đặng gia từ nơi nào tìm tới dạng này cường giả? Hắn vô ý thức nhìn về phía trên lôi đài Yến Nam Thiên, tâm tình cũng có chút loạn. Cuối cùng tại mọi người rung động ánh mắt dưới, Triệu Long rốt cuộc động. Hắn đạp mạnh mặt nước, cả người như là không có trọng lượng đồng dạng bay lượn mà lên, từ tất cả mọi người đỉnh đầu bay lượn mà qua, nhẹ nhàng rơi vào bên lôi đài bên trên một cây trụ phía trên. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt rơi vào Yến Nam Thiên trên thân, nhàn nhạt nói ra. Ngươi chính là ta đối thủ. Yến Nam Thiên sắc mặt đại biến. Đây là hắn lên đài đến bây giờ, lần thứ nhất sắc mặt phát sinh biến hóa. Bởi vì Triệu Long căn bản cũng không có thể áp chế khí tức trên thân ba động. Cho nên Yến Nam Thiên có thể rất rõ ràng cảm giác được, từ trên thân Triệu Long truyền tới khí thế như núi như biển, vô cùng kinh khủng. Cho tới nay Yến Nam Thiên đều là bị toàn bộ đại cổ võ đạo giới công nhận nhân vật thiên tài. Thậm chí có người nói thiên phú của hắn có thể cùng Côn Luân Tư đệ nhất cao thủ Yến Hình Tôn cùng so sánh. Cho nên cho tới nay hắn đã sớm dưỡng thành một loại cực kỳ tự phụ tính cách, cho là mình thực lực đủ để tung hoành thiên hạ. Nhưng bây giờ thấy Triệu Long về sau, cảm nhận được Triệu Long trên thân truyền tới khí thế đáng sợ, hắn mới chính thức nhận thức đến cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Loại khí tức này thật sự là quá cường đại. Hắn chỉ có tại phụ thân trưởng môn cùng mấy năm trước còn chưa rời đi tông môn Yến Hình Tôn trên thân nhìn thấy qua. Chẳng lẽ nói thực lực của người này là nguyên cương cảnh đại tông sư hay sao? Yến Nam Thiên trong lòng rất là chấn kinh, bất quá hắn rất tốt địa che giấu trong lòng ba động, đồng thời dùng thời gian nhanh nhất điều chỉnh một chút tâm tính. Một cỗ chiến ý từ đáy lòng của hắn bốc lên mà ra. Coi như đối phương là nguyên cương cảnh cường giả thì tính sao? Lấy mình bây giờ tiên thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nguyên cương thực lực, hẳn là có thể cùng đối phương tiếp vài chiêu. Chưa thỉnh giáo, Yến Nam Thiên ôm quyền hỏi. Triệu Long lặng lặng mà nhìn xem Yến Nam Thiên, trong mắt mang theo một vòng vẻ tán thưởng. Hắn thấy Yến Nam Thiên tuổi như vậy, liền tu luyện đến tiên thiên đỉnh phong thực lực, thật sự là thiên tài. Hắn nhàn nhạt nói ra. Họ Triệu, danh Long. Côn Luân Khư Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên tự giới thiệu. Nghe vậy Triệu Long con mắt lập tức hơi híp. Hắn lặng lặng mà nhìn xem chi Yến Nam Thiên, nghĩ thầm, người trẻ tuổi này, vậy mà đến từ Côn Luân Khư. Rất tốt, không nghĩ tới vừa lên đến, liền gặp được đại cổ môn phái thứ nhất tuổi trẻ cao thủ. Lần này đến đại cổ, ngoại trừ cho nhị để báo thù bên ngoài, trọng yếu nhất, chính là muốn thay sư tôn dọn sạch trở ngại, đánh bại đại cổ nổi danh đối phương cao thủ. Mà bây giờ, lực áp quần hùng thiên hạ, liền từ Côn Luân Khư người trẻ tuổi này trên thân bắt đầu đi. Nói xong Yến Nam Thiên hít một hơi thật sâu, làm ra một cái mời động tác. Mời. Triệu Long thân hình khẽ động, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Hắn lắc đầu, một cái tay đeo tại sau lưng, chỉ là duỗi ra một cái tay, bình tĩnh vô cùng nói ra. Ngươi tới đi. Nhìn, hắn tựa hồ tuyệt không đem Yến Nam Thiên để vào mắt. Thấy thế, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không nháy mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài. Mọi người trong lòng đều biết, lần này Yến Nam Thiên gặp được cường địch. Nghĩ lại, mọi người trong lòng đều có một cỗ chờ mong. Chờ mong Yến Nam Thiên bị cái này cao thủ thần bí đánh bại. Nói như vậy, Côn Luân Khư uy nghiêm, sẽ rớt xuống ngàn trượng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 101. Ngươi quá yếu. Mặc dù biết thực lực của đối phương rất mạnh rất mạnh, nhưng là đối phương phong khinh vân đạm bộ dáng vẫn là để Yến Nam Thiên trong lòng hiện ra một cơn lửa giận. Hắn dù sao cũng là tiên thiên đỉnh phong thực lực, đồng thời đến từ đại cổ môn phái thứ nhất Côn Luân Khư, thực lực tuyệt đối không kém. Nhưng đối phương vậy mà khinh thị như vậy hắn. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Uống. Mặc dù trong lòng phẫn nộ Yến Nam Thiên nhưng không có nói cái gì. Hắn hai mắt vừa mở, một tiếng quát nhẹ từ trong miệng truyền ra. Chợt, liền có thể nhìn thấy y phục trên người hắn không gió mà bay lên, tiên thiên chân khí không ngừng mà vận chuyển, để khí thế của hắn không ngừng kéo lên. Đối mặt Triệu Long loại này cường giả, Yến Nam Thiên minh bạch, hắn nhất định phải ngay từ đầu liền muốn toàn lực ứng phó. Nếu không, hắn đem một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Xoẹt. Sau một khắc, Yến Nam Thiên nửa người trên quần áo, không chịu nổi kia bá đạo chân khí xung kích chi lực, vậy mà xé toạc ra. Đồng thời, trên người hắn cơ bắp trở nên càng cường tráng hơn không ít. Ngay tiếp theo hắn hình thể, phảng phất đều biến cao biến lớn một chút. Khí thế càng thêm cường đại, mơ hồ, phảng phất muốn đột phá tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, bước vào nguyên cương đồng dạng. Ồ! Cái này chính là Côn Luân Thư tiếng tăm lừng lấy Đại Hoàng Đình Tông. Có chút ý tứ. Triệu Long vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, trong mắt mang theo một tia tán thưởng, từ tốn nói. Dưới đài Tần Thiên thấy cảnh này trong lòng trầm ngâm. Xa xa hắn đều có thể nhìn ra cái này Yến Nam Thiên Tông Pháp đồng dạng là tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng hẳn là so Hiên Viên gia tộc muốn đầy đủ không ít. Bởi vì mặc kệ là Thiên Ý Tuyết hoặc là Yến Nam Thiên, chân khí của bọn hắn đã phi thường ngưng luyện. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tiên thiên chân nguyên tình trạng. Xem ra trên địa cầu đã không có chân chính tu tiên công pháp. Cho dù là cấp thấp nhất những này võ học công pháp đều là tàn khuyết không đầy đủ. Ra ra cái kia Triệu Long đến cùng thần thánh phương nào. Nhìn giống như rất lợi hại dáng vẻ. Dưới đài, Hiên Viên Thanh đôi mắt đẹp nhìn xem trên đài Triệu Long, đối bên người Hiên Viên Kính Ngã hỏi. Hiên Viên Kính Ngã sắc mặt rất là ngưng trọng. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra. Ta cũng không biết hắn là ai, nhưng là hắn rất mạnh, mạnh phi thường, nếu như ta đoán không lầm, đối phương hẳn là nguyên cương cảnh đại tông sư. Dứt lời. Hiên Viên Thanh đám người, lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Bên cạnh nghe nói như vậy người, cũng là mở to hai mắt nhìn, tâm thần cực kỳ chấn động. Nếu thật là như vậy, Yến Nam Thiên thua không nghi ngờ. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Yến Nam Thiên rốt cuộc động. Tại khí thế đạt đến đỉnh phong một khắc này, Yến Nam Thiên hét lớn một tiếng, bước ra một bước. Một bước này cơ hồ trong nháy mắt liền lẻn đến Triệu Long trước mặt, đấm ra một quyền. Một quyền này là hắn cường đại nhất một quyền. Như là Thái Sơn áp đỉnh, lực đạo vạn quân, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất ngay cả không gian đều có thể bị hắn phá vỡ đồng dạng. Nhìn thấy một quyền này, trước đó cùng Yến Nam Thiên giao đấu mấy người, bao quát Triệu Hổ, sắc mặt đều là có chút khó coi. Bởi vì, nếu là trước đó Yến Nam Thiên ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực, bọn hắn căn bản là ngăn không được Yến Nam Thiên công kích. Cuồng bạo kình phong chạm mặt tới. Nhưng là Triệu Long góc áo, lại đều không hề động một chút. Phảng phất Yến Nam Thiên nắm đấm sinh ra kình phong, đối căn bản cũng không có quét đến trên người hắn đồng dạng. Triệu Long vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, chỉ là hai tay của hắn cuối cùng từ phía sau rủ xuống. Sau đó, hắn cũng không có trốn tránh, khi Yến Nam Thiên nắm đấm sắp tới người thời điểm, hắn rốt cuộc động. Tay phải bỗng nhiên nắm tay, đồng dạng một quyền đánh ra. Một quyền này của hắn không có nửa điểm lực đạo, nhìn nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại phát sau mà đến trước. Ầm. Hai người nắm đấm va chạm vào nhau. Thuần túy lực lượng va chạm, không có nửa điểm hư giả. Răng rắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, xương gãy thanh âm vang vọng toàn trường. Tiếp lấy mọi người liền thấy Yến Nam Thiên sắc mặt trực tiếp trở nên tái nhợt, cánh tay của hắn về sau uốn lượn, đúng là trực tiếp bị Triệu Long một quyền cho đánh gãy. Cả người hắn đều bay ngược, như là như diều đứt dây đồng dạng. Một quyền đem Yến Nam Thiên đánh bay, Triệu Long nhưng không có muốn lưu thủ ý tứ. Tại Yến Nam Thiên sắp rơi xuống đất thời điểm, Triệu Long chân phải bỗng nhiên đạp lên mặt đất, đem chất gỗ sàn nhà giẫm đạp ra một cái hố sâu, mà cả người hắn như là đạn pháo đồng dạng liền xông ra ngoài. Ầm. Triệu Long thân hình như điện đuổi kịp ngay tại hạ lạc Yến Nam Thiên, khuỷu tay hung hăng đâm vào Yến Nam Thiên trên lồng ngực. Phốc. Một kích này Yến Nam Thiên hai mắt trừng trừng, trong miệng một ngụm máu tươi phun tới. Đồng thời thân hình của hắn lần nữa bay ngược, cuối cùng hung hăng rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời căn bản không bò dậy nổi. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người một mặt rung động mà nhìn xem trên đài ngạo nghễ mà đứng Triệu Long. Chỉ là một chiêu. Thân là Côn Luân Thư thế hệ trẻ tuổi thiên tài nhất, thực lực đạt đến Tiên Thiên Tông Sư Đỉnh Phong Yến Nam Thiên, liền bị Triệu Long cho đánh bại. Hơn nữa còn là trọng thương. Thực lực thật đáng sợ, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Dưới đài Tần Thiên có chút híp mắt lại. Quả nhiên là nguyên cương cảnh đại tông sư, có chút ý tứ a. Vừa rồi cái kia Triệu Hổ nói, nam tử này là đại ca của hắn, như vậy, hắn lần này xuất hiện, sẽ tìm đến mình báo thù sao? Nghĩ nghĩ lại, Tần Thiên trong lòng nổi lên một vòng chờ mong. Từ khi ngưng tụ tinh thần lực thực lực đại tiến về sau, Tần Thiên vẫn muốn tìm một cách nguyên cương cảnh cường giả đánh một trận, hắn rất muốn thử một chút, mình vận dụng lá bài tẩy tình huống dưới, đem nguyên cương cảnh cường giả đánh giết độ khó khăn lớn đến bao nhiêu. Mà trước mắt cái này Triệu Long tựa hồ sẽ là mục tiêu của mình. Triệu Long đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, hắn mắt liếc nằm trên mặt đất một mặt không cam lòng Yến Nam Thiên, nhàn nhạt nói ra. Ngươi quá yếu, coi như ngươi tu luyện công pháp có chút đặc thù, nhưng ngươi phải biết tiên thiên cùng nguyên cương ở giữa chênh lệch là không cách nào bù đắp, lấy thực lực của ngươi, lại tu luyện 10 năm có lẽ có năng lực cùng ta tiếp vài chiêu. Nghe nói như thế, Yến Nam Thiên tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Nhưng là không có cách nào, hắn bây giờ bị đối phương bị thương nặng, bò đều không đứng dậy được, chỉ có thể oán độc vô cùng nhìn chằm chằm Triệu Long. Các hạ hảo thủ đoạn, Nam Thiên hắn thua ở trong tay của ngươi, không oan. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, vang lên. Chỉ là, như ngươi thực lực như vậy chắc hẳn cũng không phải cái gì hạng người vô danh, không biết các hạ sư thừa người nào. Đám người nhìn lại, rõ ràng là Yến Bắc Hành đang theo dõi Triệu Long trầm giọng hỏi. Yến Bắc Hành tựa hồ cũng không có bởi vì Yến Nam Thiên bị đối phương đả thương mà tức giận, ngược lại ánh mắt sáng rực. Phảng phất đối Triệu Long cảm thấy rất hứng thú đồng dạng. Triệu Long ánh mắt cũng rơi vào Yến Bắc Hành trên thân, nhìn thẳng vào mắt hắn. Một lát, hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt cười nói. Vị này chắc hẳn chính là Côn Luân Thư đại trưởng lão Yến Bắc Hành đi. Yến Bắc Hành không có trả lời hắn lời này, hỏi lần nữa. Các hạ đến tột cùng đến từ chỗ nào? Sư thừa người nào? Tới đây đến cùng có mục đích gì? Đối phương là giống như hắn nguyên cương cảnh đại tông sư. Thực lực như vậy, đặt ở đại cổ, hoàn toàn có tư cách có thể khai tông lập phái, cho nên, người này tuyệt không phải hạng người vô danh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 102. Ngươi đang gọi ta. Theo Yến Bắc Hành, đối phương thân là nguyên cương cảnh đại tông sư, thân phận tôn sùng, lại vì đặng gia tới tham gia võ đạo giao lưu hội, tuyệt không phải vì cho đặng gia làm náo động cùng kia huyền thiết ban thưởng đơn giản như vậy. Bởi vì nguyên cương cảnh đại tông sư sẽ ỷ vào thân phận mình tôn cao, là khinh thường ở lại làm loại chuyện như vậy. Quá thất thân phận. Mà cách này Triệu Long lại làm như vậy. Cho nên Yến Bắc Hành nhận định đối phương tuyệt đối có mục đích khác. Dưới đài đông đảo môn phái gia tộc người cũng đều lặng lặng mà nhìn xem Triệu Long chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Mọi người cũng tương tự có nghi vấn như vậy. Đều muốn biết cái này Triệu Long đến cùng sư thừa người nào xuất hiện ở đây có mục đích gì. Cảm nhận được nhiều người như vậy ánh mắt Triệu Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Chợt. Hắn nhìn xem Yến Bắc Hành trầm giọng nói ra. Sư phụ ta không tại đại cổ, mà tại hải ngoại, tên của hắn chắc hẳn các ngươi còn có người sẽ nhớ kỹ. Nói, hắn dừng lại một chút. Ánh mắt liếc nhìn toàn trường cuối cùng trầm rãi nói ra. Sư phụ ta, tên là Hồng Lục Đỉnh. Nghe vậy Yến Bắc Hành sườn sốt một chút. Lập tức con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Ngươi nói. Không phải là năm đó cùng Yến Hình Tôn nổi danh cái kia Hồng Lục Đỉnh. Yến Bắc Hành thất thanh nói. Nghe được Yến Bắc Hành toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Thế hệ trẻ tuổi có lẽ cũng chưa nghe nói qua Hồng Lục Đỉnh cái tên này. Nhưng tuổi già một đời lại đối với danh tự này như sấm bên tai. Năm đó, đại cổ võ đạo giới ra hai cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài. Một cách là đến từ Côn Luân Thư Yến Hình Tôn. Một cách khác thì là Hồng Lục Đỉnh, không có ai biết Hồng Lục Đỉnh sư thừa người nào, hắn vừa xuất hiện, liền khiêu chiến các đại môn phái cao thủ cơ hồ lấy tính áp đảo lực lượng quét ngang cả nước võ đạo giới. Không người có thể địch. Cuối cùng Yến Hình Tôn xuất thủ cùng chiến đấu một trận, đem Hồng Lục Đỉnh đánh bại. Mà Hồng Lục Đỉnh đồn hướng hải ngoại, không biết tung tích. Lại không nghĩ rằng, hắn tại hải ngoại đã thu đệ tử, đồng thời tu luyện đến nguyên cương cảnh. Yến Hình Tôn. Ha ha, nếu không phải hắn, sư phó có lẽ sớm đã tại đại cổ sáng lập môn phái, như thế nào lại một mực lưu lạc hải ngoại. Triệu Long ánh mắt híp lại. Không tệ, đó chính là sư phụ ta. Yến Bắc Hành rung động qua đi, nghĩ nghĩ, hỏi. Vậy ngươi lần này về đại cổ, là có mục đích gì? Mặc dù Yến Bắc Hành tràn ngập giọng chất vấn khí để Triệu Long có chút khó chịu, nhưng là hắn hay là rất ngay thẳng địa nói ra. Rất đơn giản, sư phụ ta năm đó nghĩ tại đại cổ sáng lập môn phái, lại bị Yến Hình Tôn đánh bại chạy tới hải ngoại. Bây giờ sư phụ ta thần tông đại thành, năm đó hoàng nguyện cũng là thời điểm muốn thực hiện, ta thân là sư phó lão nhân gia ông ta đại đệ tử. Lần này dẫn đầu trở về chỉ là nghĩ thay lão nhân gia ông ta dọn sạch một chút chướng ngại, vì sáng lập môn phái làm chuẩn bị thôi. Nghe vậy Yến Bắc Hành con ngươi lần nữa co vào, sắc mặt âm tình bất định. Hắn thấy Triệu Long thực lực đã đạt đến nguyên cương cảnh đại tông sư tình trạng. Như vậy thân là sư phụ hắn Hồng Lục Đỉnh tu vi lại đến một bước nào? Nguyên cương cảnh đỉnh phong? Hay là trong truyền thuyết kia cảnh giới? Bất kể nói thế nào, Côn Luân Tư bây giờ tại đại cổ thân là đệ nhất đại môn phái, trước mắt cũng không có cái nào môn phái có thể uy hiếp được Côn Luân Tư địa vị. Nhưng, như thật như Triệu Long nói như vậy, Hồng Lục Đỉnh muốn trở về sáng lập một môn phái, đây đối với Côn Luân Tư mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Vẹn vẹn là Hồng Lục Đỉnh cùng Yến Hình Tôn ở giữa an oán, liền không có khả năng có tốt chung đụng hạ tràng. Bất quá đây đều là chuyện sau đó, hiện tại ta đứng ở chỗ này, ngoại trừ thay thế đặng gia xuất chiến bên ngoài còn có một chuyện khác muốn làm. Triệu Long ánh mắt liếc nhìn toàn trường, trầm giọng nói ra. Hiện tại, còn có ai đi lên khiêu chiến ta? Toàn trường lặng ngắt như tờ. Nói đùa. Đối phương thế nhưng là hàng thật giá thật nguyên cương cảnh đại tông sư. Ngay cả Yến Nam Thiên bực này thiên tài cường giả đều bị đối phương đè xuống đất ma sát, bọn hắn đi lên, không phải tìm tai vạ sao? Thấy không người nói chuyện, Triệu Long ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Hiên Viên gia tộc phương hướng. Các ngươi, ai là Tần Thiên Long? Hiên Viên kính ngã đám người sững sờ, chợt biến sắc. Cái này nguyên cương cảnh đại tông sư, muốn tìm Tần Thiên Long. Mấy người liếc nhau. Khóe miệng nổi lên một vòng cười khổ, lại đều trầm mặc không nói. Bọn hắn cũng muốn biết Tần Thiên bây giờ ở nơi nào. Liền thấy không có người đáp lại, Triệu Long lông mày lập tức hơi nhíu lại. Tần Thiên Long không tại. Bởi vì hắn cảm giác được, Hiên Viên gia trong tộc những người này chỉ có mấy người trẻ tuổi, nhưng mấy cái này người trẻ tuổi lại đều chỉ là hậu thiên cấp bậc tu vi, cũng không có tiên thiên tông sư. Cho nên Tần Thiên Long không ở tại bên trong. Sau đó Triệu Long bỗng nhiên vừa mở hai mắt, phẫn nộ quát. Ai là Tần Thiên Long? Đi ra cho ta. Thanh âm như lôi đình quét sạch tứ phương, chấn người lỗ tai đều ông ông tác hưởng. Ta biết ngươi khẳng định ở chỗ này, ngươi giết huynh đệ của ta, thù này có thể nào không báo. Hôm nay có đảm lượng ngươi liền đứng ra. Ta muốn bắt mệnh của ngươi, tế huynh đệ của ta trên trời có linh thiêng. Bên cạnh lôi đài một bên, mấy trăm người lặng ngắt như tờ, chỉ có Triệu Long tiếng hét phẫn nộ truyền ra rất xa, ngay cả mặt hồ đều bị thanh âm của hắn chấn lên tầng tầng gợn sóng. Tất cả mọi người trong lòng đều rất hiếu kỳ. Triệu Long trong miệng Tần Thiên Long đến cùng thần thánh phương nào? Ngay cả Triệu Long loại này nguyên cương cảnh đại tông sư không tiếc tự mình xuất thủ tới giết hắn. Rất nhanh. Có người nhớ tới Hoa Nam trước đây không lâu phát sinh sự tình. Hắn nói tới Tần Thiên Long hẳn là chính là Hiên Viên gia tộc trước đây không lâu lôi kéo cái kia Tiên Thiên Tông Sư hay sao? Ta nhớ được cái kia thiếu niên Tông Sư liền gọi là Tần Thiên Long. Là hắn. Là, ta nhớ ra rồi, cái kia thiếu niên Tông Sư giết một cái gọi triệu lại Tiên Thiên Tông Sư. Hiện tại xem ra cái kia triệu lại hẳn là trên lôi đài cái này triệu đại Tông Sư huyên đệ. Chập chập. Giết người ta rồi huyên đệ, trêu chọc ra một cái nguyên cương cảnh đại tông sư kia Tần Thiên Long, lá gan thật không nhỏ. Hiên Viên gia lần này có đại phiền toái. Bên tai nghe những nghị luận này thanh âm, Hiên Viên Kính Ngã đám người sắc mặt phi thường khó coi. Trong lòng bọn họ rất là lo lắng. Bọn hắn sợ cái này Triệu Long tìm không thấy Tần Thiên Long, sẽ đem lửa giận toàn bộ đều rơi tại trên người của bọn hắn. Hiên Viên gia những người này bên trong tu vi cao nhất chính là Hiên Viên Kính Ngã, thế nhưng là Hiên Viên Kính Ngã cũng chỉ là Tiên Thiên Tông Sư mà thôi, tuyệt đối không thể nào là cách này Triệu Long đối thủ. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tần Thiên Long sẽ không xuất hiện thời điểm. Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi đang gọi ta. Thanh âm không lớn, nhưng là cũng rất rõ ràng truyền đến trong tai mỗi một người. Đám người thuận thanh âm nhìn lại. Đón lấy, mọi người liền thấy một cái thân hình gầy gò thanh tú thiếu niên, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía gạt mở đám người, từng bước một hướng phía lôi đài đi đến. Hắn đi không nhanh, nhưng là mấy hơi thở, cũng đã đi lên lôi đài. Nhìn thấy trên lôi đài kia một đạo thân ảnh gầy gò, Hiên Viên Kính Ngã đám người trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai, hắn vẫn luôn tại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 103. Giết ngươi như giết chó. Mà những người khác thì là một mặt khiếp sợ nhìn xem kia một đạo thân ảnh gầy gò. Cái này. Thiếu niên này chính là Tần Thiên Long. Đây cũng quá trẻ. Nếu là không biết. Người này đi trên đường tuyệt sẽ không có người coi hắn là làm là một cái Tiên Thiên Tông Sư, sẽ chỉ coi hắn là làm là một cái còn tại đi học sinh. Mà như vậy à, tuổi trẻ một người, lại là một cái vạn người kính ngưỡng Tiên Thiên Tông Sư. Hơn nữa còn giết chết một cái khác Tiên Thiên Tông Sư. Hiên Viên gia lôi kéo cái này thiếu niên Tông Sư đến cùng là thần thánh phương nào. Sư phó của hắn lại là cái gì dạng tồn tại. Trong lúc nhất thời, cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người đều nổi lên như thế một vấn đề. Phải biết, liền xem như Côn Luân Khư cũng bồi dưỡng không ra loại thiên tài này. Mọi người coi là Yến Nam Thiên liền đã xem như thiên tài trong thiên tài. Nhưng là hiện tại xem ra, đừng nói là Yến Nam Thiên, liền xem như Côn Luân Khư đệ nhất cao thủ tại tuổi như vậy thời điểm cũng không có thực lực như vậy. Thiên Tuyết nhìn xem trên đài kia một đạo thân ảnh gầy gò trong đôi mắt đẹp, hiện ra một vòng lo lắng. Cái kia Triệu Long là nguyên cương cảnh đại tông sư. Hắn có thể đánh được đối phương sao? Ngay cả chính nàng đều không có phát hiện, chưa hề đối nam nhân không giả vu sắc nàng, vậy mà lại quan tâm một cái nam nhân an nguy. Mà Yến Bắc Hành đồng dạng chấn động vô cùng. Vừa rồi tại cửa công viên, hắn là gặp qua cái này. Người tuổi trẻ biết đối phương là Hiên Viên gia tộc người. Nhưng khi thật biết người trẻ tuổi này là một cái Tiên Thiên Tông Sư về sau, hắn yêu nguyên cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Quá trẻ tuổi. Dạng này võ học thiên phú đơn giản đáng sợ. Thế là, hắn nhìn xem Tần Thiên con mắt liền hơi híp, trong lòng mang theo vẻ mong đợi. Chờ mong Triệu Long xuất thủ đem người trẻ tuổi này đánh giết trên lôi đài. Bằng không mà nói, tương lai, người trẻ tuổi này tất nhiên sẽ trở thành Côn Luân Khư đối thủ. Cùng Yến Bắc Hành ôm đồng dạng mục đích còn có một người. Người này dĩ nhiên chính là Yến Nam Thiên. Hắn phi thường hy vọng Tần Thiên chết mất. Tiểu tử này, dám tới gần Thiên Ý Tuyết, chết đến một vạn lần đều không đủ vì tiếc. Trong lòng hắn, là đem Thiên Ý Tuyết coi là độc chiếm, bất kỳ cái gì nam nhân dám can đảm tới gần Thiên Ý Tuyết. Đều là địch nhân của hắn. Trước đó đối phương không thể lên đài bị hắn phế bỏ, Yến Nam Thiên cảm thấy có chút tiếc nuối, mà bây giờ, đối phương lên đài, đối thủ không phải mình, lại là một cái nguyên cương cảnh đại tông sư. Cho nên Yến Nam Thiên cho rằng Tần Thiên chết chắc. Không có người tin tưởng Tần Thiên sẽ là Triệu Long cái này nguyên cương cảnh đại tông sư đối thủ. Triệu Long nhìn chằm chằm đối diện người trẻ tuổi này. Ánh mắt của hắn âm trầm tới cực điểm. Ngươi chính là Tần Thiên Long. Nhị đệ của ta chính là bị ngươi giết chết. Triệu Long sát cơ nghiêm nghị mà hỏi thăm. Tần Thiên hờ hững nhìn đối phương. Hắn không có trả lời vấn đề này. Mà là nhàn nhạt nói ra. Biết không? Ngươi đời này làm sai lầm nhất một việc chính là lại tới đây tìm ta báo thù. Đã ngươi chủ động tới chịu chết, vậy liền đưa ngươi cùng nhau giải quyết hết tốt. Mặc dù Tần Thiên không sợ phiền phức, nhưng là hắn rất đáng ghét phiền phức. Huống hồ, những người này nghĩ như vậy giết mình, nếu như không xử lý loại phiền toái này, nói không chừng sẽ liên lụy đến người nhà của mình. Cho nên, vì bảo hộ mẫu thân cùng tiểu dì, Tần Thiên đã quyết định cái này Triệu Long, hắn giết định. Hôm nay, liền để mọi người nhìn xem cái gì gọi là tiên thiên diệt nguyên cương. Triệu Long sững sờ. Chợt giận quá mà cười. Ha ha, ha ha. Ngươi nói ta đi tìm cái chết, muốn đem ta giải quyết hết. Triệu Long giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Tần Thiên, nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự, không nghĩ tới lại là một kẻ ngu ngốc. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta là nguyên cương cảnh đại tông sư sao? Ngươi cho rằng, giết ta nhị đệ, liền có tư cách ở trước mặt ta càn rỡ rồi. Buồn cười, ngươi căn bản là minh bạch nguyên cương cảnh đại tông sư chỗ đáng sợ, hôm nay, ta liền lấy thủ cấp của ngươi. Tế điện ta nhị để trên trời có linh thiêng. Tần Thiên lắc đầu, nói ra. Chỉ là nguyên cương cảnh thôi, trong mắt ta, sâu kiến, ta muốn giết ngươi, như giết chó đơn giản. Dưới đài đám người, nhìn xem Tần Thiên ánh mắt, cũng giống là nhìn xem một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Gia hỏa này, điên rồi. Hắn đang nói cái gì? Hắn từ đâu tới tự tin? Cũng dám đối một cái nguyên cương cảnh đại tông sư nói ra cuồng vọng như vậy. Triệu Long vô cùng thương hại nhìn xem Tần Thiên, hắn đã không có hứng thú cùng cái tên điên này nói nữa. Nhớ kỹ, người giết ngươi, gọi Triệu Long, hiện tại, ngươi có thể đi chết. Triệu Long ánh mắt híp lại bên trong lóe ra ngoan độc quang mang. Chợt, hắn khẽ quát một tiếng. Hai tay khoanh trước ngực, hai chân hiện lên trung bình tấn có chút ngồi xuống. Khí cơ trong nháy mắt vận chuyển lại đón lấy, mọi người liền có thể thấy rõ, tại Triệu Long bên ngoài cơ thể, một đạo mắt trần có thể thấy dải lụa màu trắng thấu thể mà ra, bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài, hóa thành một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng. Cái này chính là nguyên cương hộ thể, uy lực mạnh mẽ, phòng ngự chi đáng sợ, liền xem như đạn cũng đánh không thủng. Đồng thời, một cỗ đáng sợ vô cùng khí thế từ trên người hắn tán phát ra. Khoảng cách gần một chút người, chỉ cảm thấy một cỗ đại sơn đè ép tới, ngực một trận khó chịu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Chân khí ngoại phóng, hóa thành nguyên cương, quả nhiên là nguyên cương cảnh đại tông sư, thực lực thật đáng sợ. Yến Bắc Hành cũng là sắc mặt vô cùng lo lắng. Cái này Triệu Long thực lực, phi thường cường đại. Liền xem như hắn xuất thủ cũng chưa chắc có thể chiến thắng đối phương, coi như có thể chiến thắng cũng nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ mới được. Hiên Viên Kính Ngã các loại tất cả quan tâm Tần Thiên người thì là trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Đối mặt Triệu Long, Tần Thiên có thể là đối thủ sao? Chỉ có Tần Thiên vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mặt không biểu tình. Nhưng không có ai biết hắn thời khắc này tinh thần lực bắt đầu từ nơi hoàn cung tán phát ra, lặng yên bao phủ cả tòa lôi đài. Đồng thời, trong cơ thể hắn thiên long chân khí cũng lặng yên vận chuyển, bất quá lại đem khí cơ thu liếm, khiến người ta cảm thấy không đến. Mãnh hổ kim cang quyền chết đi cho ta. Triệu Long rút cuộc động, phanh. Dưới chân hắn tấm ván gỗ trong khoảnh khắc nứt toác ra, mà cả người hắn thì là hóa thành một đầu mãnh hổ, hướng phía Tần Thiên đánh tới. Tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tần Thiên sau lưng, một quyền hướng phía Tần Thiên sau gáy đập xuống. Uy lực của một quyền này đơn giản không cách nào hình dung. Cho dù là một khối 20 phân thép tấm cũng có thể tùy tiện đánh xuyên qua. Hắn trực tiếp liền vận dụng thực lực cường đại nhất, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất, đem cái này không biết sống chết ra hỏa giải quyết hết. Tại tất cả mọi người coi là Triệu Long một quyền này liền sẽ đem Tần Thiên đánh chết, nhưng lúc này, Tần Thiên sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Hắn chỉ là có chút lệch một chút đầu, Triệu Long nắm đấm, liền sát Tần Thiên lỗ tai đánh qua. Triệu Long sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương thế mà có thể né tránh một quyền này của hắn. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, một cái khác nắm đấm cũng đi theo đánh qua. Lực đạo vạn quân, uy lực kinh người. Bờ sờ. Cảm tạ tuế nguyệt im ắng, tắm phấn thái tử tiêu trên đời nhất xa xôi khoảng cách, người sử dụng 159 sao sao 30 mấy vị này thư hữu khen thưởng ủng hộ, mặt khác. Chúc mọi người ngày mồng 1 tháng 5 khoái hoạt, còn có mọi người xem xong nhớ ký ném một chút miễn phí phiếu đề cử ạ, cảm ơn mọi người. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 104. Thiên Long Bát Âm. Hô. Tần Thiên chân phải hướng bên cạnh một bước. Nhưng lại đem một quyền này cho né tránh. À! Chết cho ta gắt gao. Liên tục bị né tránh hai quyền, Triệu Long phẫn nộ. Hắn ra quyền tần suất nhanh đến cực điểm, cơ hồ trong chớp mắt, liền đánh ra trên trăm quyền. Đầy trời đều là quyền ảnh của hắn. Không gian bên trong không ngừng mà truyền đến mãnh hổ gào thét cùng lúp búp âm bảo thanh âm, làm cho người nhìn trong lòng sợ hãi. Nhưng là, dưới đài tất cả mọi người là bất khả tư nghị nhìn xem kia một đạo thân ảnh gầy gò. Chỉ gặp, Tần Thiên vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, thậm chí, hắn còn nhắm mắt lại. Bước chân không ngừng mà xê dịch, thân thể không ngừng mà lắc lắc đi, lại là thi triển ra dược ảnh ma tung bộ, đem Triệu Long toàn bộ thế công đều né tránh. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hô! Giây lát về sau. Triệu Long rốt cuộc cũng ngừng lại. Trong mắt của hắn đồng dạng mang theo vẻ khó tin, nhìn xem Tần Thiên, phảng phất như là thấy ruột. Vì cái gì? Vì cái gì mình vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích mạnh nhất, lại đánh không đến đối phương? Làm sao có thể? Rõ ràng đối phương chỉ là Tiên Thiên Tông Sư, mà hắn là hàng thật giá thật nguyên cương cảnh Đại Tông Sư. Ngươi làm như thế nào? Triệu Long gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, hỏi. Tần Thiên chậm rãi mở mắt. Hắn hờ hững nhìn xem Triệu Long, nhàn nhạt nói ra. Tốc độ của ngươi quá chậm, mặc dù lực lượng cũng không tệ lắm, nhưng đối với ta là không có hiệu quả. Ta đã nói rồi, trong mắt ta, giết ngươi như giết chó. Tại tinh thần lực bao phủ phía dưới, Triệu Long nhất cử nhất động đều tại Tần Thiên tính toán bên trong. Đối phương mỗi một đạo thế công tại mới vừa vặn thi triển ra kia một cái chớp mắt, Tần Thiên liền đã làm ra tránh né động tác, cho nên Triệu Long công kích căn bản cũng không có khả năng đánh trúng hắn. Trừ phi Triệu Long tinh thần lực muốn so Tần Thiên còn cường đại hơn mới có thể làm đến. Nhưng là có khả năng sao? Trên địa cầu hiểu được tinh thần phương pháp tu luyện, đồng thời tu luyện ra tinh thần lực, có lẽ ngoại trừ Tần Thiên liền không có cái thứ hai đi. Cuồng vọng. Tần Thiên lại một lần nữa chọc giận Triệu Long. Đã như vậy, vậy liền để ngươi thử một chút ta một chiêu này đi. Đây là ta cường hãn nhất một chiêu thi triển ra. Uy lực ngay cả chính ta đều khống chế không nổi. Có thể chết ở một chiêu này phía dưới. Ngươi đủ để kiêu ngạo. Triệu Long nói, sắc mặt cấp tốc bình tĩnh lại. Đón lấy ánh mắt của hắn ngưng tụ trong miệng phát ra thanh âm toàn thân gân xanh mãnh trướng. Làn da trong nháy mắt xanh đen như sắt, cả người đều bành trướng một vòng, hóa thành gần cao 2 mét đại hán. Tất cả mọi người chấn kinh. Đây là công phu gì? Đây là hồng lục đỉnh mãnh hổ kim cương biến, không nghĩ tới cái này Triệu Long cũng học xong. Yến Bắc Hành trong mắt, rốt cuộc lộ ra vẻ chấn động. Môn công phu này, hắn chỉ là nghe nói qua. Nghe đồn, môn công phu này thi triển ra sẽ để cho tự thân tiềm năng bước đi ra thực lực tăng nhiều. Nhưng loại công phu này cũng có hại bưng, chính là mỗi lần sau khi dùng qua đều sẽ nguyên khí đại thương, trong vòng một tháng đều sẽ suy yếu bất lực. Ồ, kích phát tiềm lực bí pháp. Có chút ý tứ, như vậy, ta liền tiếp ngươi một chiêu này thử một chút. Tần Thiên gánh vác lấy hai tay, rốt cục phóng tới trước ngực. Triệu Long lần nữa động. Hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trực tiếp vọt lên ba thước. Bắp thịt cả người như cương thiết, tay cầm thành quyền, một quyền đánh ra. Một quyền này, như đại pháo gầm thét, một cỗ đáng sợ kình phong từ quyền phong của hắn bên trong sinh ra, quét sạch bốn phía. Đám người chung quanh thậm chí thân hình đều khống chế không nổi địa cong queo. Một quyền này đem một vị nguyên cương cảnh đại tông sư lực lượng hoàn mỹ phóng thích ra ngoài. Tần Thiên cũng động. Sắc mặt hắn nghiêm, thể nội thiên long chân nguyên cuồn cuộn mà động. Tay phải bỗng nhiên nhô ra, ầm, đón lấy Triệu Long một quyền này, nặng nề mà đánh vào Tần Thiên trên bàn tay. Lực lượng cuồng bạo sinh ra, nhưng không có trong dự liệu Tần Thiên bay rớt ra ngoài, tràng cảnh xuất hiện, bàn tay của hắn cầm Triệu Long nắm đấm kia, một cỗ lực lượng khổng lồ thôi động hắn lui về sau đi. Hai chân hung hăng khảm vào tấm ván gỗ bên trong, tại trên ván gỗ cọ sát ra hai đầu 7-8 mét khe rãnh. Sau đó thân hình của hai người đều ngừng lại. Thực lực của ngươi chỉ có như thế. Tần Thiên mang trên mặt một tia thất vọng, nhìn trước mắt Triệu Long, nhẹ nói. Mà Triệu Long, một mặt dáng vẻ thấy duyệt. Trong lòng của hắn, không khỏi vì đó hiện ra một cỗ bất an, vội vàng rút ra nắm đấm, lui lại mấy mét. Hắn là thật chấn kinh. Cũng nghĩ không thông. Vì cái gì mình thi triển cường hãn nhất áp chủ bài, lại như cũ không có thể đem đối phương giết chết. Không chỉ như thế, đối phương mạnh mẽ đỡ lấy, còn một điểm tổn thương đều không có. Tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được? Toàn trường tất cả mọi người cũng là một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tần Thiên, đồng dạng không nghĩ ra Tần Thiên là thế nào làm được. Hẳn là, hắn cũng là nguyên cương cảnh đại tôn sư. Bằng không mà nói, hắn sao có thể làm được như thế? Dưới đài Trần Đại Sư lại là một mặt kích động. Là hắn biết Tần Sư nhất định có thể ứng phó cái này Triệu Long. Từ khi nhìn thấy Tần Thiên một đao chạm cử viên về sau, hắn đã đối Tần Thiên có một loại tin tưởng mù quáng. Quả nhiên Tần Sư không để cho hắn thất vọng. Ngươi, đây cũng là võ học. Cũng được, tiếp xuống, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính võ học thần thông. Tần Thiên lắc đầu, đã không có hứng thú cùng đối phương tiếp tục đánh rơi xuống. Đối phương mặc dù là nguyên cương cảnh, làm được chân khí ngoại phóng, nhưng là Triệu Long chân khí quá tan rã, cô đọng độ không đủ, uy lực quá yếu. Lúc đầu coi là cái này Triệu Long sẽ rất mạnh, nhưng là đối phương so với hắn trong tưởng tượng yếu nhiều. Thực lực, nhiều nhất so con kia bị hắn đao chạm cử viên cao một điểm mà thôi. Nghe được Tần Thiên lời này, Triệu Long trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nếu là trước đó Tần Thiên nói ra lời như vậy, hắn tuyệt không có khả năng đem đối phương coi ra gì. Nhưng đối phương hiện tại triển hiện ra thực lực, để hắn không thể không thận trọng đối đãi. Đồng thời trong lòng của hắn có cái rất lớn nghi vấn, gia hỏa này thật chỉ là tiên thiên tông sư. Lão thiên gia, ngươi là tại nói đùa ta. Đây quả thực là yêu nghiệt có được hay không? Tần Thiên sau khi nói xong trước ngưng tụ thần, sau đó có chút khom người, tứ chi lay động, lưng ngay cả kẹp, bụng dưới phun ra nuốt vào, phổi lôi động, khoang miệng xoang mũi khí tức tràn đầy. Hắn cái dạng này, nhìn rất giống một con rồng tại giãn ra đồng dạng. Tương tự, thần càng giống như. Không biết thế nào, nhìn thấy Tần Thiên động tác như vậy, Triệu Long con ngươi trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân hắn trên dưới, để lông của hắn lỗ đều có loại nhói nhói cảm giác. Đây là nguy hiểm tính mạng. Dưới đài mọi người thấy Tần Thiên động tác, nhưng không có một người cười, bởi vì vừa rồi Tần Thiên bày ra thực lực, để bọn hắn đều kinh hãi. Tất cả mọi người không nháy mắt nhìn xem Tần Thiên, nhìn xem hắn tiếp xuống rốt cuộc muốn thi triển dạng gì võ học. Thiên Long bát âm. Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, tinh thần lực trong nháy mắt hội tụ đến cực điểm, sau đó, hắn bỗng nhiên há miệng. Ô, cô, V. Bá Mà Hồng A Đâu Hóng. Gió lúc bỗng nhiên trống sống mà lên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 105 Tiên Thiên Diệt Nguyên Cương. Liên tiếp lăng lệ tràn đầy sát ý chấn động âm tiết từ trong miệng của hắn phát ra. Như là trăm ngàn vạn người cùng một chỗ gầm thét, trăm ngàn đầu tử long gào thét, trăm ngàn vạn ngọn núi lửa phun trào. Lại nói tiếp, có thể rõ ràng nhìn thấy một vòng sóng âm chấn động gợn sóng, lấy Tần Thiên làm điểm xuất phát, hướng phía Triệu Long mãnh liệt mà đi. Chớp mắt sau, sóng âm kia hội tụ thành một đầu mơ hồ thiên long hình dạng, phát ra im ắng gào thét, khí thế bàng bạc. Triệu Long trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Hắn chỉ tới kịp hội tụ toàn thân chân khí ngoại phóng, hình thành nguyên cương hộ thể. Hai tay thành trưởng, hướng trước ngực một đẩy, làm ra ngăn cản trạng thái. Đón lấy, sóng âm tới người. Oanh! Triệu Long phía trước sàn nhà, tại sóng âm tiếp xúc một sát na kia trực tiếp vỡ nát mà ra, bị lực lượng vô hình nhấc lên. Mà hắn chỉ là ngăn cản không đến hai cái hô hấp thời gian, cả người liền bị cái này một cỗ sóng âm cấp hiên phi. Dưới đài tất cả môn phái gia tộc người thấy cảnh này trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Cái này mẹ nó là võ tông. Ngươi nói đùa sao? Không thể không nói, cái này thiên long bát âm đã vượt ra khỏi toàn trường tất cả mọi người nhận biết. Bởi vì tại toàn bộ đại cổ võ đạo giới, không có bất kỳ cái gì một môn phái gia tộc có được dạng này sóng âm tuyệt học. Sau một lát, hết thảy đều yên lặng xuống tới. Sau đó trên lôi đài hết thảy liền rõ ràng địa hiện ra ở tầm mắt mọi người ở trong. Tần Thiên vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở nơi đó, không buồn không vui. Ở trước mặt hắn lôi đài sàn nhà đã triệt để vỡ nát, mãi cho đến lôi đài biên giới vị trí trên mặt đất tán lạc vô số gỗ vụn, phảng phất bị một đài trọng áp cơ nghiền ép lên đồng dạng. Triệu Long hai tay chống trên mặt đất quỳ. Mũi miệng của hắn trong lỗ tai, không ngừng mà có máu tươi tràn ra. Khí tức của hắn đã uể oải, cũng không tiếp tục phục vừa rồi loại kia bá khí vô cùng khí tức. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn đã thụ thương không nhẹ. Tại vừa rồi Tần Thiên kia một đạo âm ba công kích phía dưới, dù là Triệu Long là nguyên cương cảnh đại tông sư, dù là hắn có nguyên cương hộ thể, nhưng là yêu nguyên vẫn là không thể ngăn cản Tần Thiên thiên long bát âm. Phải biết, cái này thiên long bát âm là Tần Thiên tu luyện thiên long quyết xen lẫn thần thông. Hắn cảnh giới bây giờ quá thấp, chỉ có tiên thiên cảnh giới, mà lại vừa ngưng tụ tinh thần lực. Nếu là chỗ hắn tại tiên tôn cảnh giới, một đạo thiên long bát âm sinh ra lực phá hoại, ngay cả một ngôi sao đều có thể tùy tiện chấn vỡ. Nói cho cùng, hắn thực lực bây giờ quá yếu, hoàn toàn không thể đem xen lẫn thần thông uy lực bày ra. Bất quá dạng này cũng đầy đủ, chỉ là như vậy uy lực cũng không phải Triệu Long có thể ngăn cản. Giờ phút này, Triệu Long trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng không dám tin. Hắn là thật không thể tin được trước mắt thiếu niên này, vậy mà thi triển ra như thế không thể tưởng tượng nổi tuyệt học. Trực tiếp đem hắn cho bị thương nặng. Đây quả thực là chuyện không thể nào, phải biết, liền xem như hắn sư tôn cũng chỉ có thể làm được như thế đi. Hắn bị dọa phát sợ, không còn có mảy may dám cùng Tần Thiên chống lại ý nghĩ. Chạy! Lập tức chạy trốn, bằng không mà nói, hắn sẽ chết ở chỗ này. Ý nghĩ này vừa ra tới, Triệu Long không chút do dự, cứng ép nhấc lên có chút hỗn loạn chân khí, cố nén trên người các nơi đau đớn, thân hình nhảy lên một cái, từ đỉnh đầu của mọi người bay lượn mà qua, rơi vào trên mặt hồ, sau đó bỏ mạng địa bắt đầu chạy. Cử động của hắn để tất cả mọi người cảm thấy rất khiếp sợ. Vừa rồi tại trên lôi đài vô cùng bá khí nguyên cương đại tông sư Triệu Long cứ như vậy chạy trốn. Thế là ánh mắt mọi người lại rơi vào Tần Thiên trên thân. Thiếu niên này sẽ để cho Triệu Long dễ dàng như vậy đào tẩu sao? Đáp án đương nhiên là không thể nào. Ta nói, ngươi làm sai nhất đích một sự kiện chính là tới tìm ta báo thù, đã ngươi tới, liền lưu lại đi. Tần Thiên nhìn về phía Triệu Long đào tẩu phương hướng, đón lấy, hắn chân phải đạp lên mặt đất, cả người nhanh nhẹn mà lên, đứng ở bên bờ lôi đài một cây trụ bên trên. Từ hắn vị trí này, có thể rất tốt xem đến ngay tại chạy trốn Triệu Long. Cầm long thủ. Thanh âm nhàn nhạt, từ Tần Thiên trong miệng truyền ra. Sau đó, đám người liền nhìn thấy Tần Thiên chậm rãi giơ lên tay phải của hắn, hiện lên vỗ tay chi thế. Vẹn vẹn một cách động tác như vậy. Tất cả mọi người đều có loại ảo giác, phảng phất Tần Thiên giơ lên không phải bàn tay của hắn, mà là một mảnh bầu trời. Một cỗ khó mà diễn tả bằng lời kinh khủng uy áp, từ Tần Thiên trên thân tản ra trong lòng của mỗi người, vậy mà đều sinh ra một loại quỳ bái ý nghĩ. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này lại là một cái tiên thiên tông sư bày ra đáng sợ như vậy khí tức. Ông lại nói tiếp, mỗi người đều phảng phất nghe được một đạo như là long ngâm thanh âm. Tần Thiên xa xa nhìn xem chạy trốn mà đi Triệu Long, rốt cục hắn giơ lên bàn tay cách không hướng phía Triệu Long vỗ xuống đi. Khi hắn vỗ xuống một khắc này, tại Triệu Long trên đỉnh đầu, tư không bỗng nhiên bóp méo, hóa thành một đạo vô hình to lớn bàn tay, đem Triệu Long bao phủ ở bên trong. Hô! Kia một đạo vô hình bàn tay đi theo Tần Thiên động tác vỗ xuống, rơi vào Triệu Long trên thân. Triệu Long bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi co vào, căn bản không kịp tránh né, cũng không kịp làm ra cái khác biểu lộ động tác, như ngừng lại một mặt hoảng sợ bên trong. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người nhìn thấy Triệu Long cả người phảng phất bị một tòa vô hình núi đè lại, toàn thân căng cứng run rẩy. Không đến nửa cái hô hấp công phu, chung quanh thân thể hắn mặt hồ phảng phất bị một bàn tay cực kỳ lớn vỗ một cái, lại phảng phất bỏ ra một viên bom. Vô số bọt nước vẩy ra ầm ầm rung động, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Mà Triệu Long toàn thân cao thấp bạo khởi lúp búp thanh âm, Tần Thiên cách không một kích này làm vỡ nát toàn thân hắn xương cốt, còn có ngũ tạng lục phủ. Hắn rất muốn quay đầu nhìn xem, nhưng là không làm được. Thậm chí trên mặt hắn biểu lộ cũng còn dừng lại đang sợ hãi kia một cái chớp mắt. Soạt. Triệu Long con mắt cấp tốc bị cho tàn chi sắc tràn ngập thân thể của hắn, ngã xuống trên mặt hồ như lục bình đồng dạng bay tới bay lui. Nhất đại nguyên cương cảnh đại tông sư bỏ mình. Còn có ai muốn lên đến cùng ta động thủ? Tần Thiên thu về bàn tay, nhàn nhạt hỏi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả gia tộc môn phái, bao quát Côn Luân Khư, bao quát Yến Bắc Hành vị này nguyên cương cảnh đại tông sư ở bên trong, không có bất kỳ người nào dám nói chuyện. Bọn hắn nhìn xem kia một đạo đứng ngạo nghễ tại trên cây cột thân ảnh, như nhìn thiên nhân, tâm thần hoảng hốt. Vừa rồi một màn kia, Tần Thiên giống như là đập mối đồng dạng đem Triệu Long chụp chết, đem bọn hắn hồn đều cho đánh vỡ. Từ Tần Thiên ra sân đến hắn hai chiêu đánh giết Triệu Long, vẹn vẹn qua mấy phút mà thôi, nhưng cái này mấy phút, lại lật đổ tưởng tượng của mọi người. Không ai có thể tưởng tượng ra được Tần Thiên vừa rồi nói chân chính tuyệt học, lại là khủng bố như thế. Đơn giản chính là thần tiên thủ đoạn. Bọn hắn hôm nay thấy được một cái kỳ tích. Tần Thiên lấy tiên thiên cảnh giới tiêu diệt một cái nguyên cương đại tông sư, phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Một ngày này nhất định bị tất cả mọi người nhớ kỹ, cả đời khó quên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 106. Danh chấn thiên hạ. Yến Bắc Hành ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Thiên. Hắn biết, lấy đối phương vừa rồi thi triển ra thực lực đến xem, toàn bộ Côn Luân Tư có lẽ chỉ có Yến Hình Tôn mới có thủ đoạn như vậy. Có được thực lực thế này thiên tài, lại không phải Côn Luân Tư. Hắn có loại rất mãnh liệt trực giác, thiếu niên này sẽ trở thành Côn Luân Tư đối thủ lớn nhất. Lúc đầu trong lòng của hắn còn tồn lấy một cách đem Tần Thiên bóp chết đang trưởng thành bên trong ý nghĩ. Nhưng bây giờ, ý nghĩ này theo nhìn thấy Tần Thiên thực lực chân chính giờ khắc này, hoàn toàn biến mất. Yến Nam Thiên miệng mở lớn, không dám tin. Hắn đã hoàn toàn ngỡ ngẩn. Mình vừa rồi, lại còn nghĩ đến cho thiếu niên này một cách cả đời khó quên giáo huấn. Lại không nghĩ rằng đối phương có thực lực kinh khủng như vậy. vốn cho rằng đối phương là một chuyện cười, lại không nghĩ rằng trở thành trò cười lại là chính mình. Thiên Y Tuyết trong mắt đẹp đồng dạng tràn đầy vẻ chấn động. Nàng nhìn xem kia một đạo thân ảnh gầy gò, tâm tình rất là phức tạp. Bởi vì chỉ có nàng rõ ràng nhất Tần Thiên trưởng thành tốc độ đơn giản không phải người. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm chỉ có hậu thiên nhị lưu cảnh giới đỉnh phong, mà bây giờ thiếu niên này đã trưởng thành đến đủ để diệt sát nguyên cương cảnh đại tông sư tồn tại. Đặng ra tất cả mọi người thì là một mặt cho tàn. Ngay cả Triệu Long đều bị Tần Thiên xóa bỏ. Bọn hắn biết Triệu Long cùng Tần Thiên ở giữa ăn oán, Đặng gia là thoát không ra quan hệ. Sau đó Tần Thiên nếu là tìm Đặng gia phiền phức, Đặng gia tuyệt đối không thể ngăn cản. Liền xem như Đặng gia lão thái gia ra mặt cũng ngăn cản không nổi Tần Thiên. Mà Hiên Viên gia đám người thì là vô cùng kinh hỉ. Tần Thiên biểu hiện hôm nay cho bọn hắn rung động, cũng cho bọn hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lấy Hiên Viên gia danh nghĩa xuất chiến, diệt sát nguyên cương cảnh đại tông sư, lực áp quần hùng, không người có thể địch. Tin tưởng sau ngày hôm nay Tần Thiên Long cái tên này sẽ danh chấn thiên hạ. Mà Hiên Viên gia tộc cũng là như thế. Tần Thiên đứng tại trên lôi đài, mặt không biểu tình, không vui không buồn. Đối với người khác mà nói Tần Thiên chạm giết nguyên cương cảnh đại tông sư Triệu Long, loại kia rung động là không có gì sánh kịp. Bởi vì nguyên cương cảnh đại tông sư thật sự là quá cường đại. Tại toàn bộ đại cổ đều không có mấy cái. Nhưng là đối Tần Thiên tới nói, giống Triệu Long loại này chân khí tan rã nguyên cương cảnh đại tông sư cũng không tính cường đại, trong mắt hắn, vẻn vẹn một con cường đại một điểm sâu kiến mà thôi, tiện tay liền có thể chụp chết. Hắn thực lực hôm nay toàn lực bạo phát đi ra, phổ thông nguyên cương cảnh căn bản cũng không có khả năng ngăn cản. Có lẽ chỉ có Triệu Long sư phó hồng lục đỉnh loại kia cấp bậc cao thủ mới có thể cùng Tần Thiên giao thủ. Chờ giây lát, vẫn không có người lên đài đánh với Tần Thiên một trận. Không có người có dạng này đảm lượng. Bởi vì đi lên cũng chỉ là muốn chết mà thôi. Thế là Tần Thiên liền nhìn về phía Yến Bắc Hành. Chú ý tới Tần Thiên ánh mắt, Yến Bắc Hành sắc mặt rất là khó coi. Nhưng là không có cách nào, Tần Thiên quá mạnh, liền xem như hắn cũng chưa hẳn là đối thủ của đối phương. Hắn chỉ có thể đứng lên trầm giọng tuyên bố: chúc mừng Tần tông sư lực áp quần hùng, ta tuyên bố lần này võ đạo giao lưu đại hội Hiên Viên gia thu được thứ nhất. Nói ra cái này tuyên bố, Côn Luân Khư mọi người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cho tới nay đều là Côn Luân Khư nắm lấy số một lực áp quần hùng, nhưng mà lần này cái này thứ nhất lại cùng Côn Luân Khư vô duyên. Bị Hiên Viên gia cầm đi. Đối với những này ngạo khí vô cùng Côn Luân Khư mọi người tới nói, kết quả như vậy đơn giản khó mà tiếp nhận. Đây là mất sạch tôn nghiêm, đây là vinh dự mất hết. Nghe được kết quả tuyên bố, Hiên Viên kính ngã trên mặt. Rốt cuộc không cách nào ức chế lộ ra vẻ kích động. Hắn chờ đợi ngày này, rốt cuộc chờ đến. Hiên Viên gia tộc sẽ trở thành thiên hạ chú mục thế gia. Bất quá Tần Thiên mới không có công phu đi để ý tới những người này nội tâm ý nghĩ. Yến Bắc Hành tuyên bố kết quả về sau, ánh mắt của hắn liền trực tiếp rơi vào Triệu Hổ trên thân. Sát cơ không che giấu chút nào. Theo Tần Thiên, đây hết thảy phiền phức căn nguyên chính là xuất hiện ở cái này Triệu Hổ trên thân. Lúc trước đối phương muốn ép mua hắn hỏa linh quả, bị hắn xuất thủ đả thương. Sau đó Triệu Hổ nhị ca Triệu lại đến tìm chàng tử, bị Tần Thiên đánh giết, lại đến Triệu Long xuất hiện. Hiện tại Tần Thiên giết Triệu lại giết chết Triệu Long, nếu là còn giữ cái này Triệu Hổ như vậy, chính là tại tìm phiền toái cho mình. Bởi vì Tần Thiên không thể cam đoan đối phương có thể hay không đối với mình sinh lòng oán hận, thực lực của mình cường hoành không quan trọng, không sợ đối phương trả thù. Nhưng là mẹ của hắn cùng tiểu gì lại không được. Các nàng là người bình thường, nếu như Triệu Hổ lòng mang oán hận ra tay với các nàng, Tần Thiên sẽ hối hận suốt đời. Cho nên, vì bảo vệ mình thân nhân, cái này Triệu Hổ phải chết. Mặc kệ hắn đến cùng phải hay không có hay không báo thù ý nghĩ, Tần Thiên cũng không thể buông tha hắn, bởi vì hắn không đánh cược nổi. Tần Thiên cũng không phải cái gì hảo hảo tiên sinh, hắn là tu tiên giả, càng là đã từng Thiên Long Tiên Tôn, giết người, với hắn mà nói đơn giản liền cùng ăn cơm đi ngủ đồng dạng đơn giản. Cái này Triệu Hổ trong mắt hắn đơn giản chính là sâu kiến. Phát giác được Tần Thiên trong mắt sát cơ, Triệu Hổ tâm thần lập tức run lên, trong mắt lộ ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chẳng những là hắn chú ý tới, rất nhiều người đều chú ý tới, lập tức đều là sắc mặt ngưng tụ. Phù phù. Triệu Hổ bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Tần tiên sinh, ngươi thả qua ta, đừng có giết ta, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục đối địch với ngươi. Giờ khắc này, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, cái gì tôn nghiêm, mặt mũi gì, toàn diện đều là phù vân. Tần Thiên sắc mặt hờ hững, nhàn nhạt nói ra. Ngươi tự sát đi. Hắn là không thể nào để cái này Triệu Hổ còn sống. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đạo lý này là hắn dùng mấy ngàn năm thời gian lĩnh ngộ ra tới chân lý. Nghe hiểu Tần Thiên lời này, tất cả mọi người là run lên trong lòng. Thật bá đạo lăng lệ thủ đoạn. Triệu Hổ trong lòng một mảnh cho tàn. Đối phương sẽ không bỏ qua hắn. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhưng không có đào tẩu, mà là kinh sợ vô cùng nói ra. Không, ngươi đừng có giết ta, ngươi đã giết ta nhị ca cùng đại ca, ngươi nếu là đem ta cũng giết, sư phụ của chúng ta là nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, hắn nhất định sẽ tới đại cổ, giết ngươi, còn có ngươi người nhà nhóm, chẳng lẽ ngươi liền không sợ sao? Sư phụ ta thực lực cũng không phải ta đại ca có thể sánh được. Mà chỉ cần ngươi có thể tha ta. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, con ngươi liền bỗng nhiên co vào. Lại là Tần Thiên giẫm một cái mặt đất, một cây mảnh gỗ vụn bay lên bị hắn nắm trong tay, sau đó quán chú chân nguyên chi lực, so siêu việt đạn uy lực thẳng đến Triệu Long mà tới. Triệu Long trong lòng vô cùng hoảng sợ, hắn muốn tránh né. Nhưng là, hắn giờ phút này ở vào trạng thái trọng thương, đồng thời ở vào kinh hoàng cảm xúc trạng thái. Cho nên, hắn là chú định trốn không thoát. Xùy. Cây kia mảnh gỗ vụn trực tiếp chui vào Triệu Hổ trong cổ họng. Hắn oán độc vô cùng nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi, ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt. Nhìn thấy Tần Thiên như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, toàn trường lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 107. Trở về Hoa Thành. Đặng Giai Lâm trên mặt, mang theo không dám tin. Nàng nhìn xem Triệu Hổ thi thể, chỉ cảm thấy ngực buồn buồn cực kỳ khó chịu. Trong lòng của nàng Triệu Hổ chính là nàng sư phó. Càng giống là phụ thân của nàng đồng dạng. Nàng cách này một thân võ học đều là nhận Triệu Hổ chỉ điểm mới có bây giờ hậu thiên nhất lưu cảnh giới. Thế nhưng là trong nội tâm nàng vô cùng tôn kính người bị giết chết. Bị cái kia trên lôi đài người trẻ tuổi như là giết chết một con gà đồng dạng giết chết. Nàng thật hận. Đặng Giai Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt oán độc vô cùng, như là nhìn xem cửu nhân giết cha. Nếu là thực lực của nàng đầy đủ, tuyệt đối sẽ không chút do dự xông đi lên, giết chết hắn. Ừ. Chú ý tới Đặng Giai Lâm ánh mắt, Tần Thiên ánh mắt, rơi vào nàng trên thân, lông mày, hơi nhíu. Loại ánh mắt này, hắn quá quen thuộc. Thế là, Tần Thiên trong lòng lại một lần nữa hiện ra một tia sát ý. Đã đối phương can đảm dám đối với tâm hắn tồn oán hận, ý đồ báo thù, như vậy cũng chính là địch nhân của hắn. Tần Thiên không ngại thuận tay cũng đưa nàng giải quyết. Đối với Tần Thiên tới nói, hắn cũng sẽ không có cái gì lòng thương hương tiếc ngọc, nhưng phàm là địch nhân, bất kể là ai, vậy liền đi chết. Đặng gia người trung niên kia cũng chú ý tới dị dạng trong lòng của hắn kinh hãi. Liền tranh thủ Đặng Giai Lâm đầu đè xuống. Các ngươi Đặng gia có phải hay không trong lòng còn có oán hận, có chỗ không cam lòng? Tần Thiên ánh mắt híp lại, cười như không cười hỏi. Tuyệt đối không có, Tần tiên sinh ngài bỏ qua cho tốt lâm nàng niên kỷ quá nhỏ, va chạm ngài, ta đại biểu Đặng gia nói xin lỗi ngài. Đặng gia trung niên nhân một mặt hoảng sợ, vội vàng nói. Hắn là thật sợ chọc giận cái này sát thần, đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết. Hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ làm được đi ra. Vậy ta hỏi ngươi, ta giết Triệu Long Triệu Hổ, các ngươi đặng ra, ngày sau phải chăng muốn tìm ta báo thù? Tần Thiên lại hỏi. Không dám. Đặng gia trung niên nhân mồ hôi lạnh đều xuống tới. Ta giết Triệu Long Triệu Hổ, các ngươi phải chăng tâm phục khẩu phục? Phục phục phục. Chúng ta chịu phục. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi vào Đặng Giai Lâm trên thân, chậm rãi nói ra. Thế nhưng là trong lòng của nàng tựa hồ rất phẫn nộ, là muốn giết ta cho cái này Triệu Hổ báo thù sao? Nếu như là, ta có thể cho nàng một cái cơ hội. Nghe vậy trung niên nhân biến sắc. Hắn vội vàng dùng lực kéo một chút Đặng Giai Lâm, ánh mắt lăng lệ vô cùng nhìn chằm chằm nàng. Đặng Giai Lâm đọc hiểu hắn ánh mắt. Mặc dù nội tâm tràn đầy không cam lòng, nhưng là nàng cũng minh bạch lúc này chọc giận Tần Thiên không khác là muốn chết mà thôi. Mà lại trong nội tâm nàng cũng minh bạch Tần Thiên thực lực quá cường đại, liền xem như dựng vào toàn bộ Đặng gia cũng không có khả năng giết chết đối phương. Hy vọng duy nhất chính là Triệu Long sư phó có thể từ hải ngoại trở về mới có cơ hội giết chết Tần Thiên. Lập tức Đặng Giai Lâm hít một hơi thật sâu đối Tần Thiên hạ thấp người. Thật xin lỗi, là ta mới vừa rồi không có khống chế tốt cảm xúc, mạo phạm ngài. Tần Thiên không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng. Ánh mắt của hắn sáng tỏ vô cùng, như là tinh thần thâm thúy, lại như cùng đao sắc bén tựa hồ muốn nội tâm của nàng xem thấu. Tại loại này tràn ngập áp bách tính ánh mắt nhìn chăm chú, Đặng Giai Lâm sắc mặt dần dần tái nhợt. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình áp bách tại trên người nàng, như là một tòa nhìn không thấy đại sơn đồng dạng. Loại cảm giác này để nàng từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Trong lòng kia một điểm oán hận chi ý trực tiếp tan thành mây khói, thay vào đó là lòng tràn đầy e ngại. Tần Thiên thu hồi ánh mắt, kia một cỗ vô hình tinh thần uy áp lập tức biến mất. Trên thực tế hắn cũng để ý những này sâu kiến. Nếu là đối phương thật không biết sống chết dám can đảm trêu chọc mình, như vậy, liền đem cái này Đặng gia diệt tộc chính là. Đến tận đây, lần này võ đạo giao lưu hội, lợi dụng kết quả như vậy chấm dứt. Tần Thiên thay thế Hiên Viên gia tộc ứng chiến đánh chết Triệu Long, lực áp quần hùng, nắm lấy số một, cho nên khối kia huyền thiết tự nhiên là cho hắn. Rất nhanh, dưới đài đông đảo gia tộc môn phái đám người, nhao nhao tán đi. Tần Thiên để Hiên Viên gia người đem chứa huyền thiết xương gỗ khiêng ra cái này công viên, chờ đến chung quanh không có người nào thời điểm, hắn mới đưa khối kia huyền thiết thu nhập thời không chi đỉnh ở trong. Hiên Viên kính ngã đám người nhìn thấy Tần Thiên vậy mà đem lớn như vậy một khối huyền thiết biến mất, không khỏi trong lòng lần nữa rung động. Ở trong lòng không ngừng cảm thán Tần Thiên thiên nhân thủ đoạn. Lập tức Tần Thiên cùng Trần Đại Sư liền cùng Hiên Viên gia đám người cùng rời đi Hoa Đông trở về Hoa Nam. Sau khi trở về, Tần Thiên cùng bọn hắn phân biệt, sau đó về tới trường học. Hắn không có đi vào trường học, mà là tại cửa trường học dưới một cây đại thụ một chương trên băng ghế đá ngồi xuống. Lúc này Tần Thiên tâm tình rất là khoan thai. Thân thể của hắn tựa ở trên cành cây, hai tay khoanh đặt ở sau đầu, nhìn xem ra ra vào vào các thiếu niên thiếu nữ, rất là hưởng thụ loại an tĩnh này cảm giác. Coi như hắn rời đi trường học, tiến về dã nhân núi, lại đến tham gia võ đạo giao lưu hội, đã có nửa tháng. Mà nửa tháng này, hắn chẳng những ngưng tụ tinh thần chi lực, mở ra nê hoàn cung, càng là thành công tế luyện thời không chi đỉnh. Đồng thời tại võ đạo giao lưu hội bên trên chém giết nguyên cương cảnh đại tông sư Triệu Long cùng tiên thiên tông sư Triệu Hổ, danh chấn thiên hạ. Hiện tại Tần Thiên ngưng tụ tinh thần chi lực, tế luyện thời không chi đỉnh, mới rốt cuộc cảm giác được trên người áp lực giảm bớt rất nhiều. Từ khi hắn trùng sinh trở lại địa cầu, mỗi giờ mỗi khắc đều có áp lực cực lớn. Đó là một loại rất bức thiết sinh tồn cảm giác cùng cảm giác nguy cơ, dù sao trước đó hắn chỉ là một cái tay trói gà không chặt học sinh, đừng nói là tu võ giả, liền xem như một cái cường tráng một điểm người bình thường đều có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Đồng thời, vì muốn bảo vệ bên người thân nhân, hắn nhất định phải cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên. May mà, kinh lịch chưa tới nửa năm thời gian, hắn rốt cuộc khôi phục được tiên thiên tông sư cảnh giới, đồng thời ngưng tụ tinh thần lực, tế luyện thời không chi đỉnh. Có được dạng này thực lực hắn trên địa cầu cuối cùng là có sức tự vệ. Cũng có tư cách đi bảo hộ bên người thân nhân, hắn rốt cuộc có thể thở một cái. Mà lại, Tần Thiên tin tưởng, hắn chỉ cần lợi dụng thời không chi đỉnh bố trí ra tổ linh trận, đến lúc đó, tốc độ tu luyện của hắn sẽ càng nhanh. Không bao lâu, hắn sẽ hóa nguyên vì cương, bước vào nguyên cương cảnh. Một khi bước vào nguyên cương cảnh, Tần Thiên liền rốt cuộc không sợ trên địa cầu bất kỳ kẻ nào. Mặc kệ là dạng gì địch nhân, cũng mặc kệ cái kia Triệu Long sư phó Hồng Lục đỉnh sẽ hay không tới tìm hắn báo thù, hắn còn không sợ. Bởi vì đến cảnh giới kia, liền xem như đạn đảo đạn, Tần Thiên tự tin đều không tổn thương được hắn mảy may. Nghĩ như vậy, Tần Thiên trong túi áo điện thoại di động vang lên. Lấy ra xem xét, là Mộ Khuynh Thành đánh tới. Điện thoại kết nối, Mộ Khuynh Thành thanh âm liền truyền đến tới. Tiểu tử ngươi những ngày này chạy đi đâu? Làm sao cũng không tìm tới người? Tần Thiên có chút chột dạ nói ra. Có chút việc không thể phân thân thế nào. Hắn rời đi trường học đi dã nhân núi sự tình, Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuynh Thành là không biết. Nếu là bị các nàng biết, lại không biết muốn làm sao giáo huấn mình. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 108. Kia là. Gen Z. Ngươi ở trường học. Đúng vậy a, ở cửa trường học. Tần Thiên vô ý thức nói, sau đó lại nhanh chóng hỏi. Ngươi muốn đi qua tìm ta sao? Chờ. Nói xong, Mộ Khuynh Thành trực tiếp cúp điện thoại. Tần Thiên cầm điện thoại một mặt cười khổ. Chỉ sợ cũng chỉ có Mộ Khuynh Thành dám như thế treo hắn điện thoại. Nghĩ hắn tại võ đạo giao lưu hội bên trên chém giết Triệu Long, làm cho cả đại cổ võ đạo giới chấn động theo, không biết bao nhiêu người đối với mình trong lòng còn có e ngại. Nhưng trước mặt Mộ Khuynh Thành, hắn lại bị ăn đến gắt gao. Hẳn là nàng chính là mình mệnh trung khắc tinh hay sao? Rất nhanh, Mộ Khuynh Thành mở ra chiếc kia rất phong cách phê gia di đến đây. Xe trực tiếp lái đến Tần Thiên bên người dừng lại, sau đó Mộ Khuynh Thành đi xuống xe tới. Trang phục của nàng vẫn như cũ rất thời thượng, hóa thành nhàn nhạt trang, dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ, cơ hồ hoàn mỹ đến không có kẽ hở. Nàng vừa xuất hiện cửa trường học ra ra vào vào thiếu niên thiếu nữ, toàn bộ đều đối nàng chú mục. Các nữ sinh một mặt hâm mộ đố kỵ hận, mà các nam sinh thì là sinh lòng ái mộ, âm thầm chảy nước miếng. Ngươi lái xe. Mộ Khuynh Thành nói với Tần Thiên, sau đó trực tiếp chui vào tay lái phụ. Tần Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể ở đông đảo ánh mắt hâm mộ hạ tiến vào vị trí lái, nổ máy xe. Đi nơi nào? Tần Thiên hỏi. Ra mắt. Mộ Khuynh Thành hứng hờ nói. Ừ. Lại ra mắt à? Tần Thiên sững sờ. Thế nào, ngươi có ý kiến? Không có. Tần Thiên liền vội vàng lắc đầu, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lần này, là chính ngươi ý tứ, vẫn là lão thái thái ý tứ. Nói nhảm, ngươi cho rằng lão nương như thế phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ, sẽ chủ động đi ra mắt. Đừng làm rộn, lão nương lại không ngốc, ngươi phải biết, muốn đuổi theo lão nương nam nhân đều có thể tạo thành một cái tăng cường sư. Mộ Khuynh Thành tức giận nói. Tần Thiên cả người toát mồ hôi lạnh. Lão thái thái này cũng không biết rút cái gì gió, lần trước nếu không phải nàng, lão nương sẽ bị Lâm Cao Phi tên rác rưởi kia bắt cóc. Lần trước làm hại lão nương kém chút trinh tiết khó giữ được, lúc này mới qua vài ngày nữa, lại muốn ta đi ra mắt đơn giản chính là ăn nhiều chết no. Mộ Khuynh Thành oán giận nói. Tần Thiên vẫn là không dám đáp lời. Bất quá trong lòng hắn cũng không hề để ý, càng không sợ Mộ Khuynh Thành gặp được nguy hiểm. Bởi vì hiện tại hắn ngay tại Mộ Khuynh Thành bên người, mà lại, Mộ Khuynh Thành trên thân còn đeo hắn chế tác hộ thân ngọc phù, người bình thường căn bản không tổn thương được nàng. Tần Thiên nghĩ không đếm xỉa đến, Mộ Khuynh Thành nhưng không có dự định buông tha hắn. Chỉ gặp nàng từ túi sách bên trong lấy ra một cái trang điểm kính cùng hộp hóa trang tử, bắt đầu ở trên mặt bổ trang. Kia kiều diễm tuyệt mỹ khuôn mặt, một màn kia đỏ ửng nhàn nhạt, để nàng xem ra như là hoài xuân thiếu nữ, tăng thêm vẻ thẹn thùng. Nhưng mà, nghe lão thái thái nói, lần này cùng ta ra mắt, là nàng một cái hảo tỷ muội hàng xóm nhị đại gia em vợ nhi tử, nói là hải ngoại du học trở về lập nghiệp. Ngắn ngủi mấy năm liền kiếm lời vài tỷ, mà lại người lại lớn lên đẹp trai, vóc người lại đẹp. Cũng không biết có phải thật vậy hay không. Mộ Khuynh Thành tự nhủ nói, sau đó nói với Tần Thiên. Đương nhiên, liền xem như thật lão nương hứng thú cũng không phải rất lớn a, ta chỉ là không lay chuyển được lão thái thái cả ngày tại bên tai ta lại nhảy, mới đi ứng phó một chút, cho nên lần này tìm ngươi cùng một chỗ. Ngoại trừ để ngươi làm bảo tiêu nhân vật bên ngoài thuận tiện giúp ta trưởng nhãn, đợi lát nữa đi về sau, ta sẽ cho ngươi nhắc nhở, nếu như ta dùng ngón tay đánh mặt bàn, ngươi liền lập tức nghĩ biện pháp đem ta mang đi. Tốt! Tần Thiên gật đầu. Nếu như ta làm bộ ho khan, ngươi liền đi nhanh lên. Mộ Khuynh Thành còn nói thêm. Vì cái gì? Nói nhảm, đó là đương nhiên là lão nương coi trọng hắn, chuẩn bị đem hắn ăn a. Mộ Khuynh Thành liếc mắt, tức giận nói. Nghe nói như thế. Không biết vì cái gì, Tần Thiên trong lòng có chút không thoải mái. Kia là... ven vép. Tần Thiên cũng không biết tại sao mình lại dạng này, nhưng hắn vẫn gật đầu, nói ra. Được rồi, ta biết á. Trong lòng hắn, mặc kệ tiểu gì muốn làm cái gì, hắn có thể chống đỡ, đều sẽ ủng hộ. Nếu là nàng có thể tìm được hạnh phúc của mình, Tần Thiên sẽ chỉ thay nàng cảm thấy cao hứng. Dù sao, ở kiếp trước Mộ Khuynh Thành kia vận mệnh có thể nói là bi thảm tới cực điểm. Hiện tại, bởi vì chính mình nguyên nhân, Mộ Khuynh Thành cũng coi là trùng hoạch một lần sinh mệnh, nàng lẽ ra sống được càng thêm hạnh phúc. Bất quá, Tần Thiên trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Hắn nhìn xem ngay tại bộ trang Mộ Khuynh Thành, hỏi. Cái kia, ngươi đây không phải đi ra mắt sao? Làm gì còn trang điểm? Nói nhảm. Mộ Khuynh Thành vẻ mặt thành thật nói ra. Làm một nữ nhân, không đem thân thể của mình ưu thế đầy đủ địa phát huy ra kia là đối với mình không công bằng. Lão nương mặc dù còn không có chỗ qua đối tượng, còn không biết các ngươi những nam nhân này trong lòng nghĩ cái gì. Ta chỉ cần đem mình ăn mặc thật xinh đẹp, hắn liền khẳng định sẽ quỳ lão nương dưới váy. Tần Thiên trừng mắt nhìn, không rõ lời này là có ý gì. Là ý nói, lão nương có thể không thích hắn, nhưng là hắn nhất định phải thích lão nương bằng không mà nói, nếu là hắn không thích ta, về sau ta làm sao có mặt gặp người. Mộ Khuynh Thành nói. Tần Thiên nghĩ thầm tâm tư của nữ nhân quả nhiên không phải nam nhân có thể hiểu được. Đồng thời hắn lại tại trong lòng trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn rất có tự tin cái kia cùng Mộ Khuynh Thành ra mắt nam nhân hẳn là không hàng phục được nàng. Mà lại Tần Thiên còn đối cái kia cùng Mộ Khuynh Thành ra mắt nam nhân cảm thấy mặc niệm. Dám cùng dạng này một cái nữ yêu tinh ra mắt, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí. Tại Mộ Khuynh Thành chỉ dẫn dưới, Tần Thiên lái xe đến một nhà tư nhân hội quán dừng lại. Đỗ xe tốt tử về sau, Mộ Khuynh Thành mang theo kính mát, rất phong tao hướng lấy bên trong đi đến, Tần Thiên theo ở phía sau, giống như là một cái tiểu tùy tùng đồng dạng. Mộ Khuynh Thành bên ngoài điều kiện thật sự là quá tốt rồi, dù là kính mát chặn nàng hơn phân nửa mặt, lại như cũ không cách nào ngăn cản nàng kia phong hoa tuyệt đại khí chất. Thế là cơ hồ toàn bộ hội sở bên trong nam nhân thấy được nàng lần đầu tiên, nhao nhao cảm thấy kinh diễm vô cùng, sau đó lại cũng không rời mắt nổi con ngươi. Đang phục vụ viên chỉ dẫn dưới, Mộ Khuynh Thành cùng Tần Thiên đi tới một cái ghế lô bên trong. Vừa mở cửa ra, liền thấy bên trong ngồi một người mặc quần áo thoải mái nam nhân. Vừa nhìn thấy cái này nam nhân, Tần Thiên liền từ trong lòng cảm thấy không thích. Vì cái gì? Bởi vì cái này nam nhân quá đẹp rồi. Không, phải nói là quá có khí chất. Từ ngũ quan đến xem, hắn chỉ có thể được xưng tụng là tiểu soái. Nhưng là trên người hắn lại mang theo một cỗ như thư sinh nho nhã cùng một loại thành thục ổn trọng cảm giác. Loại khí chất này tuyệt không phải Tần Thiên loại này bề ngoài chỉ có 18 tuổi thiếu niên có khả năng có. Loại này đại thúc cấp nam nhân tuyệt đối có thể mưu sát tiểu cô nương. Không thể không nói, vẻn vẹn là nhìn từ ngoài, cái này nam nhân hình thể rất cường tráng, cách ăn mặc mặt phi thường chú trọng cao cấp, đồng thời khí chất phi thường tốt. Loại nam nhân này, mặc kệ là tiểu cô nương vẫn là thành thục nữ tính, đều có được trí mạng lực hấp dẫn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 109. Mộ Khuynh Thành Bạch Mã Vương Tử. Tần Thiên nhìn xem cái này nam nhân, đồng thời tinh thần lực lan tràn ra tại trên người người đàn ông này quét nhìn. Rất nhanh, hắn liền thu hồi tinh thần lực. Bởi vì hắn cũng không có tại trên người người đàn ông này phát hiện bất kỳ chân khí ba động. Cùng để hắn cảm thấy bất an khí tức. Nói cách khác, cái này nam nhân là người bình thường, đồng thời không có địch ý. Đối phương là thật tới ra mắt. Nam nhân nhìn thấy Mộ Khuynh Thành cùng Tần Thiên đi đến, lập tức mang theo tiếu dung đứng dậy. Ánh mắt của hắn rất thanh tịnh, mang theo một tia thưởng thức ngữ khí, nói ra. Dạng này trường hợp bầu không khí, chúng ta cũng không cần nắm tay như thế chính thức đi. Thanh âm của hắn phi thường dễ nghe, rất có tự tính. Đối nữ tính có được gần như trí mạng lực hấp dẫn. Ngay cả Tần Thiên đều không thể không thừa nhận, loại nam nhân này rất dễ dàng đối với nữ nhân tạo thành lực sát thương to lớn. Đơn giản không cách nào miễn dịch. Hắn len lén mắt nhìn bên cạnh Mộ Khuynh Thành. Chỉ gặp Mộ Khuynh Thành đôi mắt đẹp ở trong lóe ra ánh sáng, trong mắt cũng có được một vòng không che giấu chút nào vẻ tán thưởng. Rất rõ ràng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái này nam nhân là có hảo cảm. Ngươi nói đúng, chúng ta liền không nắm tay. Mộ Khuynh Thành cười khanh khách, mang trên mặt rất nụ cười quyến rũ, thậm chí liền âm thanh đều mềm nhu mấy phần. Hoa si. Tần Thiên ở trong lòng cười lạnh. Đồng thời trong lòng của hắn cái chủng loại kia cảm giác không thoải mái càng cường liệt. Luôn có loại thứ thuộc về chính mình muốn bị người khác cướp đi đồng dạng. Ý thức được điểm này, Tần Thiên vội vàng ở trong lòng nói ra. Nàng là tiểu gì, là tiểu gì, là tiểu gì, nàng đang tìm kiếm hạnh phúc của mình, ta hẳn là ủng hộ nàng. Sau đó, nam nhân kia nhìn về phía Tần Thiên. Hắn đánh giá Tần Thiên một lát, chợt đối Tần Thiên duỗi ra một cái tay, mỉm cười nói. Ta là Lục Viễn Hàng, nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là Khuynh Thành cháu trai Tần Thiên. Tần Thiên cảm thấy phi thường kinh ngạc. Gia hỏa này thế mà nhận biết mình. Nếu như đối phương là tu võ giả, hắn nhận biết mình vẫn là có thể lý giải. Dù sao Tần Thiên bây giờ tại võ đạo giới xem như danh chấn thiên hạ. Thế nhưng là đối phương là một người bình thường. Lại nhận biết mình, như vậy cũng chỉ có một khả năng đối phương điều tra qua chính mình. Ngươi biết ta? Tần Thiên kinh ngạc hỏi. Chúng ta hôm nay là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là ta nghe nói qua ngươi, ta biết trong nhà ngươi cùng Khuynh Thành quan hệ tốt nhất, nàng thương nhất cũng là ngươi, hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, nàng đem ngươi mang tới, ta liền đoán ra là ngươi. Lục Viễn Hàng rất nhiệt tình địa mời Mộ Khuynh Thành cùng Tần Thiên ngồi xuống, đối Tần Thiên cười nói ra. Về sau chúng ta cần phải thường xuyên thân cận một chút. Tần Thiên con mắt liền hơi híp, trong lòng càng thêm không thoải mái. Khuynh Thành. Vừa mới gặp mặt liền làm cho thân thiết như vậy. Còn có, cái gì gọi là cùng hắn thân cận một chút. Nếu như đổi lại trước kia người thư sinh kia Tần Thiên, có lẽ hắn còn sẽ có chút thù sủng nhược kinh. Nhưng bây giờ Tần Thiên, là Tần Thiên Long, là Tần Tông Sư. Hắn là tu tiên giả, ánh mắt sao mà cao ngạo, chỉ là một con kiến hôi, có tư cách cùng hắn thân cận. Đương nhiên, nếu như hắn thật có thể cùng với Mộ Khuynh Thành, vậy liền khác nói. Lục Viễn Hằng trên mặt, mang theo vô cùng tự tin, nhìn, giống như hắn tin tưởng vững chắc hôm nay ra mắt sẽ viên mãn thành công đồng dạng. Các ngươi muốn uống chút gì? Lục Viễn Hằng cười hỏi. Ta tùy tiện. Tần Thiên nói. Vậy ta đến ly cà phê đi. Mộ Khuynh Thành nói. Lục Viễn Hằng nhẹ gật đầu, sau đó gọi tới phục vụ viên điểm hai chén cà phê cho Mộ Khuynh Thành cùng Tần Thiên hai người, mà chính hắn lại muốn một ly trà. Lục tiên sinh không thích uống cà phê sao? Mộ Khuynh Thành mỉm cười hỏi. Cá nhân ta vẫn tương đối thích uống trà. Lục Viễn Hằng cười nói ra. Mặc dù trong cà phê có nhất định thành phần dinh dưỡng, nhưng uống nhiều quá sẽ dễ dàng dụ phát cốt chất lơi lỏng. Ta đề nghị các ngươi cũng ít uống chút, nhưng là uống trà lại khác biệt. Trong trà nặng bao nhiêu kháng oxy hóa vật chất cùng kháng oxy hóa chất dinh dưỡng bù trừ lẫn nhau trừ tự do cơ có nhất định hiệu quả. Mà lại a uống trà còn có trợ ở phòng ngừa già yếu, có bảo kiện công có thể, còn có thể tăng cường trí nhớ đây. Mộ Khuynh Thành nháy nháy mắt, rất kinh ngạc nói ra. Thật sao? Ngươi không nói ta còn thực sự không biết đâu, về sau liền nghe ngươi uống nhiều một chút trà, ta cũng không muốn lão nhanh như vậy đây. Nghe nói như thế, Lục Viễn Hằng vẫn như cũ mỉm cười. Bất quá hắn trên mặt lại hiện lên một vòng vẻ tự đắc. Không có nam nhân kia không thích nữ nhân khẳng định tài hoa của mình. Đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp càng làm cho nam nhân có loại lòng hư vinh bạo dạp cảm giác thỏa mãn. Tần Thiên trầm mặt không nói, an tĩnh nghe bọn hắn hai cái nói chuyện. Đã đây là Mộ Khuynh Thành sân nhà, như vậy hắn liền sẽ đóng vai tốt một cái bảo tiêu nhân vật. Sau đó, Mộ Khuynh Thành cùng Lục Viễn Hằng trực tiếp tiến vào vui sướng nói chuyện phiếm hình thức. Nhìn tựa hồ cũng không cần Mộ Khuynh Thành cho ám hiểu, Tần Thiên liền có thể trực tiếp rời đi. Tần Thiên giờ khắc này ở tự hỏi một vấn đề. Mộ Khuynh Thành là hắn tiểu gì, hiện tại nàng đang tìm hạnh phúc của mình. Trước mắt cái này Lục Viễn Hằng tựa hồ có khả năng trở thành nàng bạch mã vương tử, cho nên mình hẳn là vì nàng cảm thấy vui vẻ mới đúng. Thế nhưng là Tần Thiên làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Tần Thiên tự hỏi, có lẽ là bởi vì Mộ Khuynh Thành là hắn tiểu gì, xem như hắn người thân cận nhất, có lẽ là bởi vì nàng sắp thành vì người khác thê tử, muốn rời khỏi mình, cho nên tâm tình của mình mới không tốt. Ừ, nhất định là như vậy. Tần Thiên khẳng định ý nghĩ này. Tần Thiên đang suy tư vấn đề, mà lúc này, Lục Viễn Hằng đã tiến vào văn nghệ phạm hình thức. Chỉ gặp hắn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Mộ Khuynh Thành, mỉm cười nói ra. Ngươi tin không? Tình cảm là một kiện rất kỳ diệu sự tình, ngươi muốn đạt được một phần chân thành tha thiết tình cảm thời điểm, làm thế nào cũng không chiếm được, nhưng lại sẽ ở trong lúc lơ đãng quay người lúc, liền sẽ phát hiện người kia nguyên lai vẫn luôn đang chờ ngươi. Phúc phúc! Tần Thiên nhìn không được. Lập tức quay người đem trong miệng cà phê phun ra ngoài. Mẹ nó thốn quá, ngươi nói ngươi đều mấy chục tuổi người, cũng không cần nhỏ như vậy văn thanh được hay không? Loại phong cách này không thích hợp ngươi. Lục Viễn Hằng lông mày hơi nhíu lại. Hắn nhìn xem Tần Thiên, mỉm cười nói ra. Thế nào Tần Thiên, ngươi là cảm thấy ta lời nói này đến không đúng sao? Tần Thiên lắc đầu, nghiêm mặt nói ra. Không có không có. Ta vừa rồi chỉ là nghĩ đến cái khác buồn cười sự tình mà thôi, nói với ngươi không quan hệ, ta cho rằng ngươi mới vừa nói rất chính xác. Lục Viễn Hằng lông mày lại nhíu một chút. Hắn luôn cảm thấy người trẻ tuổi này nói câu nói này cũng không chân thành, có chút khẩu thị tâm phi. Bất quá Tần Thiên là Mộ Khuynh Thành cháu trai, hắn cũng không tốt nói cái gì. Lập tức, hắn cười cười, nhìn về phía Mộ Khuynh Thành, nói ra. Chẳng lẽ ngươi không phải cho rằng như vậy sao? Chúng ta hôm nay có thể ngồi ở chỗ này là thượng thiên an bài cho chúng ta duyên phận đây. Lời này đã không che giấu chút nào nội tâm của hắn ý nghĩ. Ý tứ rất rõ ràng, lão tử đối ngươi có hứng thú cho cái đáp lại thôi.